nhìn ra được kích cỡ ngực 32B, chiều cao 1m55, về sau còn có thể cao thêm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.